Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, cho người nộp học phí. Hy vọng thành bên trong, mọi người đều có nhiệm vụ. Ở này, trừ bỏ người của quân bộ, cũng không có người bình thường tồn tại, dù cho ở trong thành làm ăn, kỳ thực cũng là võ giả. Này vốn là quân trấn. Đại chiến mở ra, mọi người đều muốn xuất chiến. Màn đêm lại lần nữa giáng lâm. Trong đêm tối, không phải Phương Bình một chi này đội ngũ hành động. Cổng thành, Phương Bình bọn họ tao ngộ mấy chi đội ngũ. Tần Phượng Thanh vừa theo đội ngũ đi, vừa thấp giọng oán giận nói. Không vào tứ phẩm, không rèn luyện nội phủ, liền vô pháp minh mục. Cùng mắt cận thị giống như, nhìn cái chừng 10 mét, này trời tối mất rồi, cũng không biết hướng về bên nào chạy. Câm miệng, nhỏ giọng một chút, phía trước mang đội đạo sư là ngũ phẩm đỉnh phong cường giả. Thấp giọng quát lớn một câu, Tần Phượng Thanh ngược ngùng, đi rồi một hồi, lại lôi kéo Phương Bình nói, kỳ thực theo đại bộ đội hành động, kiếm không tới chỗ tốt gì. Tiểu Phương, suy nghĩ một chút, hai ta giết tới Thiên Môn Thành phía sau đi. Phương Bình đau đầu, người mẹ nó nói làm nhảm làm sao lợi hại như vậy. So với ta còn nói làm nhảm. Hiện tại Thiên Môn Thành toàn quân điều động, phía sau ít người, giết tới bọn họ xào huyệt. Kiếm một bút lớn, tông sư đều không lo rồi. Ta cho ngươi biết. Lần trước ta cùng Vương Kim Dương tiểu tử kia, đi làm một bút, thâm nhập địch hậu, kha kha, ngươi biết không, mò một khoản tiền lớn, một viên nắm đấm lớn tu luyện năng nguyên thạch, nặng một cân, năng nguyên thạch đều theo chiếu khắc đến tính toán giá trị. Tần Phượng Thanh trực tiếp đến cái nặng một cân, Phương Bình chớp mắt chuyển đổi lại đây, 15.000 học phân, gần như 4, 5 ước. Thật giả, đương nhiên thật, bất quá Vương Kim Dương tên khốn kiếp kia không phải người. Hắn nói hắn xuất lực lớn, một người đoạt hơn một nửa, liền cho ta để lại gần một nửa. Vậy ngươi mới tam phẩm đỉnh phong. Cút đi, ngươi biết cái đếch gì? Ta mua một cái cấp B đại đao, hoa một nửa, còn lại tiền, cũng đều mua đan dược. Tu chiến pháp tiêu hết rồi. Đừng xem ta tam phẩm đỉnh phong, một cái đánh ngươi 5 cái. Tiếp tục thổi, ta một cái đánh ngươi 5 cái. Ngươi có tin hay không? Vô nghĩa, Tần Phượng Thanh khịt mũi coi thường. Khoe khoang nói, lão tử một đao chém ra đến. Đỉnh phong bạo phát 500 tạp, tứ phẩm cũng phải chết. Ngươi cảm thấy ngươi khí huyết khôi phục nhanh lên một chút, liền có thể đỡ được. Mặt khác ta chạy nhanh, ngươi trốn đều trốn không được, một đao ngươi không chết, hai đao ngươi hẳn phải chết. Tiếp thổi, ngươi một cái tam phẩm muốn giết ta, lục phẩm đều giết không được ta, đó là nhân gia ngu, đại khái bị ngươi dao động, không nhất kích tất sát, đổi thành ta, cái nào cho ngươi chạy trốn cơ hội, nói cùng thật giống như, quay đầu lại tìm ngươi đơn luyện. Ai sợ ai a? Đúng rồi, ngươi có tiền như vậy, lần trước còn cho ta mượn 3 triệu không còn. Cái gì? Tần Phượng Thanh chớp mắt mờ mịt. Ta vay tiền rồi, còn mượn ngươi 3 triệu, ta làm sao không ấn tượng rồi? Phía trước các đạo sư đều muốn thổ huyết. Hai tên này, đi dạo chơi ngoài thành sao? Đi liều mạng a, một nhánh 300 người võ giả đoàn đội. Bọn họ bên này học sinh thêm đạo sư, cũng là khoảng 100 người, làm sao đã nghĩ muốn thâm nhập địch hậu cơ chứ? 50 dặm, những người này cũng không cùng Phương Bình như vậy điên cuồng tiêu hao khí huyết. Đi đường đuổi tiếp cận 2 giờ, mới đến chỗ cần đến. Các đạo sư sắc mặt đều so sánh trịnh trọng, những học sinh khác cũng đều một mặt nghiêm túc. Tần Phượng Thanh nghiêm túc 3 giây. Bỗng nhiên sụ xuống, nhỏ giọng nói, các thầy cô, lục phẩm các người nhất định phải ngăn trở a, ta thật đánh không lại, tứ ngũ phẩm, thả một hai lại đây. Ta cảm thấy có thể chém chết. Mang đội đạo sư đau đầu sắp nứt, quét Tần Phượng Thanh một mắt, bỗng nhiên nói, ngươi cùng Phương Bình, hai người các ngươi đơn độc hành động, đừng tìm những học sinh khác cùng nhau. Không như thế sắp xếp không được. Hai người này đưa thiêu não đang thương lượng làm tứ ngũ phẩm. Cái khác, tam phẩm học sinh có thể không cái kia năng lực. Một khi bị hai người bọn họ thật đưa tới mấy cái tứ ngũ phẩm, cái kia gặp phải tam phẩm học viên, hầu như là miểu sát. Đương nhiên, học viên ở trong cũng có mấy cái tam phẩm cảnh cường giả. Bất quá chiến tích so với đánh giết tứ phẩm Tần Phượng Thanh, đánh giết ngũ phẩm Phương Bình, kém không ít, tam phẩm cao đoạn chiến đỉnh phong vẫn được. Gặp phải tứ phẩm liền phiền phức rồi. Tần Phượng Thanh lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, liền vội vàng gật đầu. Phương Bình nhưng là mộng bước, ta không nói muốn cùng cái tên này cùng hành động a. Ta chuẩn bị giết những kia 1, 2, 3 phẩm, tích thiểu thành đa a. Sau 3 phút hành động, mặc kệ giết bao nhiêu, sau 15 phút hoặc là chúng ta sắp xếp rút đi. Lập tức thống nhất lui lại, hiểu chưa? Rõ ràng, tiến vào nơi đóng quân, tam phẩm cảnh thống nhất hành động, hai người ngoại trừ. Chúng ta tìm kiếm trung phẩm võ giả, nhớ kỹ, trừ phi chết trận, bằng không hết thảy lão sư, không cho để bất luận cái gì trung phẩm vượt giới. Mang đội lời của đạo sư, tràn ngập lạnh lùng nghiêm nghị, những người khác đều không hé răng. Đây là thông lệ, cũng không cần thiết lo lắng quá nhiều. Phương Bình lại lần nữa tâm mệt, rất muốn nói một câu, ta không cùng cái tên này cùng hành động. Thời gian một chút trôi qua, các võ giả đối thời gian trôi qua vẫn có khái niệm. Gần như 3 phút vừa đến, đạo sư bên trong có người dương cung bắn tên. Xèo xèo, tiếng xẹt qua chân trời, nơi đóng quân ngoại vi mấy vị võ giả, chớp mắt bị tên dài bắn trúng, đánh giết tại chỗ, giết, tên dài bắn ra đồng thời, những người khác dồn dập lao ra tại chỗ. Đánh úp về phía đối phương nơi đóng quân. Phương Bình sửng sốt một chút, thẳng thắn như vậy. Tần Phượng Thanh một bên sung một bên nói, trên nhìn thứ đồ gì, làm võ giả kẻ ngu si hay sao? Chúng ta nhiều người như vậy, một tới gần khí huyết liền tiết lộ, tập doanh đến cuối cùng còn phải dựa vào thực lực cứng, chỉ là chiếm cứ một điểm chủ động mà thôi. Có trung phẩm võ giả tọa trấn nơi đóng quân, muốn đi vào ám sát, trừ phi thực lực ngươi cao hơn bọn họ nhiều lắm, bằng không, giết một cái, lập tức liền sẽ khiến cho chú ý. Võ giả giả tập, chủ yếu vẫn là bài trừ 1, 2 phẩm võ giả tác dụng, buổi tối bên trong, 1, 2 phẩm võ giả khó có thể thấy rõ, hầu như chính là bị tàn sát mệnh, mẹ nó. Ta cho rằng, Phương Bình không nói gì, ta cho rằng là ám sát một ít, sau đó bị phát hiện, sau đó sẽ giao thủ. Hiện tại hoàn toàn không phải là mình tưởng tượng như vậy mà. Bên này chính chạy, trong nơi đóng quân các võ giả cũng chớp mắt phản ứng lại. Đại chiến sắp tới, các võ giả cũng đều duy trì bất cứ lúc nào tác chiến trạng thái. Kẻ ngu si mới sẽ vào lúc này ngủ thơm ngọt. Đạo sư bên trong có người sẽ cung thuật, bắn giết gác cổng một số võ giả. Thời gian trong chớp mắt, liền nhảy vào nơi đóng quân, cùng đối phương lao ra trung phẩm võ giả quấn quýt lấy nhau. Phương Bình hơi hơi chạy chậm một chút, chờ vọt tới nơi đóng quân miệng, cũng đã xuất hiện thương vong. Mà võ một vị ngũ phẩm đỉnh phong đạo sư, cầm trong tay trường phủ, một búa quét ngang xuống, liền đem bốn phía mấy cái 3 võ giả tứ phẩm cắt thành 2 nửa. Chia nhỏ, một vị khác ngũ phẩm đạo sư giống lên một tiếng, cái khác từng người tác chiến các đạo sư, dẫn dắt đối thủ, chớp mắt hướng về nơi sâu xa phóng đi. Tần Phượng Thanh tiện tay một đao, đem một vị tam phẩm sơ đoạn võ giả chém giết. Nhìn về phía Phương Bình quát, nhìn len sợi a, trung phẩm đều bị mang đi. Ngô lão sư một đánh ba, hai ta dẫn một cái tới giết đi. Phương Bình có chút luống cuống tay chân. Cái khác tam phẩm học sinh giờ khắc này cũng dồn dập cùng trong nơi đóng quân tam phẩm võ giả giao thủ lên. Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh bên này, tuy rằng cũng có người vây công, bất quá Tần Phượng Thanh xác thực không yếu, giết lên những người này đến, hầu như đều là một đao mất mạng. Trước Phương Bình cảm thấy loạn, nhưng trên thực tế, chân chính giao thủ, nhưng là tạp mà không loạn. Các đạo sư dẫn dắt đối thủ hướng về nơi sâu xa chém giết. Bọn học sinh lại là phía bên ngoài chém giết. Bất quá cũng có không tuân quy củ. Nơi đóng quân trung phẩm võ giả so với các đạo sư nhiều hơn chút. Có người không cam tâm bị dẫn dắt đi. Thoát ly vòng chiến muốn ra bên ngoài vây chém giết. Kết quả những kia thường ngày xem ra vẫn tính hiền lành đạo sư. Giờ khắc này mỗi cái đều tựa như phát điên. Có chút đạo sư một cái kiềm chế mấy cái kẻ địch, chính là không cho bọn họ thoát ly vòng chiến. Này, đây mới là chúng ta đạo sư. Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, động tác trên tay nhưng là không chậm. Một đao chém vào xuống, đem một vị tán loạn nhị phẩm võ giả chém giết tại chỗ. Gặp Phương Bình thật giống có thu thập chiến lợi phẩm dục vọng. Tần Phượng Thanh cả giận nói, trước hết giết sạch lại nhặt, nhặt trung phẩm, hoặc là tam phẩm, một, hai phẩm đều là quỷ nghèo, 15 phút rút đi, tốc độ ngươi điểm có được hay không? Ta, không nói cùng ngươi cùng hành động a. Phương Bình cũng gọi là khuất, này mẹ nó còn ỉ lại ta rồi. Tần Phượng Thanh thẳng thắn không để ý tới hắn, vọt tới phía trước, quát. Ngô lão sư, thả một cái tứ phẩm lại đây. Hắn gọi vị đạo sư kia, giờ khắc này bị cũng ba người vây công, đánh liên tục lùi về phía sau. Nghe vậy cũng không phí lời, trực tiếp tách ra một người trong đó, để người kia có cơ hội thoát ly vòng chiến. Vị kia địa quật võ giả lại là không bằng hắn ý. Tiếp tục vây công hắn, Tần Phượng Thanh cũng không phí lời. Xông lên bổ đối phương một đao, tiếp cấp tốc trở về chạy, hô lớn, Phương Bình, phóng đại chiêu, chém hắn mấy chục đao. Phương Bình thật muốn thổ huyết, ngươi đến cùng đang làm gì? Tần Phượng Thanh mới mặc kệ Phương Bình vui không vui, ngươi ngũ phẩm đều giết, giết cái tứ phẩm, không độ khó, sợ cái gì? Phương Bình lại không làm sao? Giờ khắc này khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Cũng không thể thật để cái tên này nhảy vào tam phẩm học viên bên trong chứ. Tần Phượng Thanh mới từ bên cạnh hắn chạy qua. Phương Bình gầm nhẹ một tiếng. Đạp bước tiến lên. Nâng đao liền bổ. Cong cong cong. Tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra. Vọt tới vị kia võ giả tứ phẩm gầm nhẹ một tiếng. Cũng bạo phát toàn lực. Một đao đem Phương Bình bổ lùi vài bước. Phương Bình không quan tâm, cấp tốc tiến lên, nâng đao lần thứ hai chém vào. Dựa theo hắn phương thức như thế, muốn giết một cái tứ phẩm, cái kia phải chờ đối phương khí huyết tiêu hao gần đủ rồi. Kết quả hai người chính dây dưa, vừa mới không biết chạy đi đâu rồi Tần Phượng Thanh, đột nhiên theo Phương Bình phía sau nhảy ra. Nhìn ta đao bổ hoa sơn, Tần Phượng Thanh gầm dữ dội một tiếng, đại đao hào quang đỏ ngầu nồng nặc đến cực hạn. Một đao này cực nhanh, nhanh tới Phương Bình đều có chút không phản ứng lại. Đối diện vị kia võ giả tứ phẩm, sắc mặt một bên, nhưng là không kịp lùi về sau, mới vừa nghe được âm thanh, thanh âm chưa dứt, Tần Phượng Thanh một đao theo hắn cánh tay trên xẹt qua. Nghiêng đem hắn cắt thành hai nửa, hổn hển, thở hổn hển, Tần Phượng Thanh cười nói, thoải mái, xuất đao liền được, Phương Bình, liền làm như thế, hắn còn đang nói xong, Phương Bình đã ngồi xổm người xuống, nhanh tay đến lưu lại tàn ảnh, đem đối phương mò một vòng, trên người gì đó toàn bộ tìm thấy Phương Bình trong lồng ngực, ngươi đào trái tim. ta không đào, Phương Bình căm ghét Tâm, cũng không động thủ, Tần Phượng Thanh không nói gì. Mẹ nó, người tốc độ tay thật nhanh, xuất đao làm sao như vậy chậm? Nghĩ thì nghĩ, Tần Phượng Thanh làm chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Tốc độ cực nhanh xử lý tốt năng lượng trái tim. Cái tên này bên hông cột cái túi ra, rất lớn, nhét vào thông thạo đến cực điểm. Hai người hầu như là thuấn sát một vị tứ phẩm, cũng gây nên địa quật võ giả chú ý. Sau một khắc, hai vị tứ phẩm lao ra các đạo sư vòng chiến, giết hướng hai người. Tần Phượng Thanh hơi thay đổi sắc mặt. Hô, lão sư, nhiều, trong đám người, đang ở chém giết các đạo sư. Không biết ai gào thét trả lời. Trước tiên kéo, những tên này có chút năng lực. Không đỡ nổi rồi, mẹ nó, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ. Hai đánh một thoải mái, một chọi một, vậy thì không thoải mái rồi. Phương Bình kỳ thực so với Tần Phượng Thanh dễ chịu nhiều lắm. Thấy thế ngang đao đạo, một chọi một, ngươi trước tiên làm đi một cái. Nếu không hai cái đều cho ngươi. Cút đi, Tần Phượng Thanh chửi mát nói rồi vài câu. Nhưng là cầm đao tiến lên chặn lại rồi một người. Phương Bình cũng cấp tốc đón đánh một người. Cũng không phí lời, đi tới chính là chém liên tục bạo phát. Bạo phát một lần, không cho đối phương thở dốc. Phương Bình tiếp tục bạo phát. Bên này Phương Bình chính đánh. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên chạy tới. Thở mạnh nói, đổi một cái, ngươi làm hắn. Ta, Phương Bình đều muốn chửi ầm lên. Tên khốn kiếp này, nhặt ta tiện nghi, chia ba bảy. Tần Phượng Thanh giống lên một câu. Phương Bình lần này không ý kiến. Chớp mắt cùng Tần Phượng Thanh trao đổi đối thủ. Kết quả đổi đối thủ, Phương Bình tứ liên chạm mới vừa chém xuống đi, đối phương bỗng nhiên không gặp, sau một khắc liền xuất hiện tại Tần Phượng Thanh đỉnh đầu. Tần Phượng Thanh quát, cản đâu. Phương Bình sắc mặt hơi nghiêm nghị, bước chân đạp không, ngang đao chặn ngang chém về phía đối phương. Kết quả đối phương lại lần nữa né tránh. Một cái chớp mắt xuất hiện tại Tần Phượng Thanh bên người. Đang ở chống đối một người khác, Tần Phượng Thanh đều nhanh khóc. Luống cuống tay chân tách ra đối phương. Căm tức nói, người động tác quá chậm. Hắn quá nhanh, Phương Bình cũng bất đắc dĩ. Đối phương không cùng mình đối cứng, mà là một lòng đánh giết Tần Phượng Thanh. Ta có thể làm sao? Đổi lại, không phải vậy đến bị ngươi hại chết. Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ, Phương Bình tốc độ chậm hơn hắn, ít nhất xuất đao chậm hơn hắn, căn bản không ngăn được người kia, lại tiếp tục như thế, thật muốn bị hại chết rồi. Phương Bình cũng không ý kiến, lại lần nữa sai vị, cùng Tần Phượng Thanh đổi đối thủ, đổi thành trước người kia, lần này Phương Bình động tác liền không chậm rồi, gầm nhẹ một tiếng. Phương Bình cũng không để ý tiêu hao bao nhiêu khí huyết. Nâng đao chính là bổ. Đối diện tên kia tốc độ không trước người kia nhanh. Cũng không tránh khỏi. Chỉ có thể gắng đón đỡ. Lại lần nữa chém vào mấy chục đao. Tần Phượng Thanh luống cuống tay chân đón đỡ tên còn lại tiến công. Vừa nhảy tránh né. Vừa hô. Người lại cho hắn mấy cái nữa tàn nhẫn. Ta nhân cơ hội một đao đánh chết hắn. Bất quá ta đánh chết hắn, cũng phải bị cái tên này đâm chết. Ngươi đến giúp ta chống đỡ. Ta không ngăn được, ngu xuẩn, tốc độ ngươi quá chậm. Không đúng, ngươi chạy không chậm, xuất đao quá chậm. Có hiểu hay không đao pháp, bảo huyết cuồng đao, cũng coi như khoái đao. Dụng tâm xuất đao, cảm thụ hành động của đối phương quỹ tích. Đừng luôn trực tiếp bổ nhân ra vũ khí. Phương Bình cái tên này, xuất đao thật không đủ nhanh, thật muốn đủ nhanh, đối phương căn bản không thời gian nắm vũ khí đón đỡ. Quỹ tích, giao thủ thời điểm, khí huyết gợn sóng có quỹ tích, dụng tâm cảm thụ, Phương Bình ánh mắt sáng lên, lấy cái gì tâm cảm thụ, ta ngược lại thật ra quên. ta lực lượng tinh thần có thể cảm thụ hạt năng lượng gợn sóng a. Tần Phượng Thanh mới vừa nói xong, Phương Bình bỗng nhiên một đao quẹo hướng, đối diện vị kia võ giả tứ phẩm phản ứng chậm một nhịp. Bị một đao cắt trúng rồi mơ u bàn tay, máu tươi chảy ròng, thì ra là như vậy. Cảm ứng đối phương khí huyết quỹ tích, bạc nhược điểm đều có thể nhận biết. Học một chiêu, Phương Bình ánh mắt mờ sáng. Tần Phượng Thanh thấy thế cũng hơi kinh ngạc. Tiếp liền cấp tốc nói, nhanh lên một chút, người nhớ tới đến ngăn trở. Không phải vậy ta khí huyết tiêu hao hầu như không còn. Đối phương một kiếm liền có thể giết ta. Người kiềm chế một chút a, ta nếu là không ngăn trở, vậy ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hai người tán gẫu hăng say, ngược lại đối phương cũng nghe không hiểu. Phương Bình có chút khâm phục Tần Phượng Thanh. Người mẹ nó như thế tin tưởng ta. Ta nếu là không ngăn được, ngươi bị người đâm chết rồi. Sẽ không thật tìm đến ta chứ? Vì hít nhẹ một hơi, Phương Bình cấp tốc nói, ta trước tiên bổ cái tên này mấy chục đao. Ngươi nắm lấy cơ hội, một đao chém chết hắn. Ta nếu là không có thể ngăn trụ, chính ngươi tự cầu phúc. Quá mức ta 5 triệu không muốn rồi. 5 triệu, lúc này còn quan tâm 5 triệu 10 triệu. Đừng như vậy tham tài. Tần Phượng Thanh không có gì để nói. Quên đi, theo ngươi nói thế nào được rồi. Đến rồi, một giây sau, Phương Bình tốc độ tay tăng nhiều. Chớp mắt đánh chém đối phương vũ khí mấy chục đao, chạm đối phương không ngừng lùi lại. Tần Phượng Thanh tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt, trường đao đã bổ về phía đối phương đầu, mà phía sau hắn, một thanh trường kiếm cũng đâm thẳng sau gáy của hắn. Phương Bình hầu như không có bất luận cái gì cân nhắc. Trường đao trong tay từ giữa không trung xẹt qua, keng. Một tiếng đem trường kiếm quét đến vừa. Hai người bên này giao thủ một lần rồi. Tần Phượng Thanh đã một đao đem đối phương đầu bổ ra. Tiếp chính là lăn lộn tách ra Phương Bình bọn họ. Thở dốc nói, ta không xong rồi. Ngươi chống đỡ, chờ ta khôi phục một hồi. Ngươi mẹ nó liền có thể bổ hai đao. Phương Bình cũng không nói gì. Ngươi cũng quá phế vật rồi. Phí lời. Tuyệt sát tứ phẩm a, ngươi cho rằng ta thật giết tứ phẩm cùng giết cẩu giống như. Nhanh ngăn, mẹ nó, ngăn a, hắn muốn giết ta. Tần Phượng Thanh lại lần nữa lăn lộn tách ra kiếm của đối phương kích. Sợ đến sắc mặt trắng bệch, lại nhìn chung quanh một chút đều là người. Không thể không nhìn chằm chằm Phương Bình kêu khổ nói. Nhanh chém chết hắn, lại đến một cái. Ta đến chơi xong, ta tuyệt chiêu không giết được hắn. Đó là ngươi tuyệt chiêu quá yếu. Thứ phẩm, làm sao tu luyện, ta có ngươi này khí huyết. Ta một đao một cái tứ phẩm. Rác rưởi, ngươi lại mắng, ta ném xuống ngươi rồi. Đừng, Phương gia, ngươi tiếp tục, ngược lại cùng hắn háo là được rồi. Bất quá, ngươi thật sự có điểm phế a. Ngươi tứ liên trảm căn bản không nối liền, nói là bạo phát ở 300 tạp trở lên. Thật, không hẳn so với ta tiện tay một đao cường bao nhiêu. Có thể hay không đừng cứng trảm, ngươi nếu không là khí huyết nhiều, ta một cái thật có thể giết ngươi 10 cái. Vậy ngươi nói làm sao trảm? Dự phán, theo khí huyết gợn sóng dự phán hắn động tác kế tiếp. Hắn xuất kiếm có cái về kiếm thời gian, thừa dịp cái này gián đoạn, một đao đánh chết hắn. Dự phán, cái này không hiểu, không hiểu lắm, không đầu óc mãng phu. Tần Phượng Thanh mắng một câu, nghiêm mặt nói, kỳ thực cũng là một loại chiến đấu trực giác. Người chiến đấu trực giác không được, đương nhiên, cùng kiến thức có quan hệ. Người kiến thức địa quật võ giả ra tay quá ít. Quên đi, cùng ngươi nói không thông. Mặt khác ngươi chém liên tục đừng luôn trung gian xuất hiện gián đoạn. Tứ liên trảm vừa đứt, không đạt tới cái kia hiệu quả. Ngươi khí huyết tràn tán lợi hại, học được tụ lực, trường đao lớn như vậy. không phải mỗi một chỗ đều cần sức mạnh đều đặn, tụ lực với một điểm. Ngươi dùng đao lâu như vậy, làm sao cái này đều sẽ không? Ta nhớ tới ngươi sẽ chạc cước chứ. Ngươi chạc cước đá ra đi. Lẽ nào sức mạnh phân bố ở bước chân hết thảy địa phương? Tụ lực với mũi chân, bạo phát uy lực lớn nhất. Cái này sẽ không? Dùng đao cũng giống như vậy đạo lý. Ngươi khí huyết lực lượng hơn nửa đều lãng phí. Chạm không khí sao? Thật giống cũng vậy. Phương Bình lẩm bẩm một câu. Lữ Phượng Nhu đúng là đã nói cái này. Có thể nói đến đơn giản. Bắt tay vào làm không dễ dàng. Đao dù sao cũng là ngoại vật. Nghĩ làm được như cánh tay sai khiến. Thật không dễ như vậy. Tần Phượng Thanh lại lần nữa tách ra đối phương một kiếm. Lăn lộn quát. Đừng phân tâm a, chống đỡ, chống đỡ, ngươi cây trường đao tưởng tượng thành cánh tay của ngươi, tụ lực với điểm nào, liền ngưng tụ khí huyết với điểm nào, cấp bê đao, dẫn dắt khí huyết rất đơn giản, ngươi có tốt như vậy vũ khí, khí huyết lại mạnh, chạm không được tứ phẩm, trắng mù như thế điều kiện tốt, ta có ngươi điều kiện này, ta dám chạm thất phẩm. Phương Bình triệt để không nói gì. Khoác lác, ta cũng sẽ a. Bất quá Tần Phượng Thanh nói vẫn có chút đạo lý. Phương Bình giờ khắc này không còn thất thần. Tưởng tượng trường đao chính là cánh tay. Sau một khắc, Phương Bình lực lượng tinh thần khẽ nhúc nhích. Bám vào ở trường đao trên. Trong đó năng lượng phân bố. Phương Bình cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Còn có thể như thế làm. Phương Bình tinh thần chấn động, bỗng nhiên đem hết thảy khí huyết ngưng tụ với lưỡi đao một điểm. Chém, quát to một tiếng, Phương Bình một đao chém xuống, vừa vặn chém trúng mũi kiếm của đối phương. Crack crack, một tiếng vang giòn, trường kiếm gãy rơi, lại chém. Phương Bình lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng, trường đao nhanh như lôi đình, ở dưới bóng đêm chớp mắt xẹt qua. Phốp, kim loại cắt chém tiếng truyền đến. Phương Bình trường đao hào quang đỏ ngầu lóe lên một cái rồi biến mất. Đối phương bị chênh chếch chém thành hai nửa. Lão Tần, chỉ điểm không sai, giảm ngươi 1 triệu nợ nần. 4 triệu liền được rồi. Tần Phượng Thanh mờ mịt, lẩm bẩm nói, học rất nhanh a, lại tiếp tục như thế. Phương Bình có phải là cũng có thể chạm hắn rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục